Hạc Lệ Ngọc Kinh Bạc Nguyệt Tê Yên, chương 107, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạc Nhược U không ngờ lại gặp cả Lâm Hoè và Lâm Chiêu ở nha môn. Nàng tiến lên hành lễ, Lâm bá bá. Lâm Hoè thấy Bạc Nhược U, nét mặt thoáng hiện vẻ vui mừng. Ta vừa hỏi thăm cháu thì họ nói cháu đang ở Nghĩa Trang, không ngờ trước khi đi lại gặp cháu ở đây. Tiểu Nhược, cháu ngày ngày hỗ trợ ở nha môn, có thấy vất vả không? Bạc Nhược U mỉm cười đáp, không có gì vất vả ạ, cháu đã sớm quen rồi. Nói xong, nàng liếc mắt nhìn ra sau lưng hai người, thắc mắc. Lâm bá bá đến đây vì việc gì vậy? Lâm Hoè nghe vậy, nét mặt trầm xuống, thở dài. Hôm nay ban ngày xảy ra chút chuyện, ta đến xem xét một chút. Ông đưa mắt nhìn nghiệm trạng trên tay Bạc Nhược U và hỏi. Cháu nghiệm thi vụ án phóng ngựa chết người lúc ban ngày sao? Bạc Nhược U gật đầu. Lâm Hoè lại hỏi, kết quả ra sao? Bạc Nhược U kể lại chi tiết kết quả nghiệm thi, Lâm Hoè hơi nhíu mày. Vậy là người bị dẫm chết kia cũng không có lỗi. Phải, ông ấy chết oan. Lâm Hoè quay sang nhìn Lâm Chiêu, sắc mặt Lâm Chiêu cũng trở nên trầm trọng. Bạc Nhược U liếc nhìn hai người, chợt hiểu ra. Hôm nay bị mời về nha môn là nhị công tử của Trung Nghĩa Bá Phủ và công tử của Hộ Bộ Thượng Thư. Giờ đây, phụ tử Lâm Hoè xuất hiện ở nha môn hẳn cũng vì vụ án này. Lâm huynh, lúc này, một nhóm người từ phía chính sảnh đi ra, dẫn đầu là một nam tử tuổi khoảng hơn 40, mặc đạo bào đen, gương mặt râu dài phong trần tuấn tú, dáng vẻ đầy khí khái. Theo sau ông là 5-6 người, trong đó có nhị công tử Trung Nghĩa Bá Phủ, Phùng Diệp, người đã nói chuyện với Bạc Nhược U ban ngày. Còn có một trung niên nhân mặc hoa phục, sắc mặt trầm ngâm. Và Tôn Chiêu, giờ đây đang theo sát bên cạnh trung niên nhân này, vẻ mặt tươi cười lấy lòng. Lâm Hoè quay lại chào người dẫn đầu. Bá gia, người đó chính là Trung Nghĩa Bá. Ông vốn định nói chuyện với Lâm Hoè nhưng thoáng thấy Bạc Nhược U, trên mặt lộ vẻ kinh ngạc. Vị này là, Lâm Hoè nhìn Bạc Nhược U, rồi giới thiệu. Đây là điệt nữ của ta. Trung Nghĩa Bá nghe vậy, có phần hiếu kỳ, lại thấy Bạc Nhược U phong thái đoan trang, dùng mạo xuất chúng. Bèn hỏi, là cô nương nhà ai vậy? Lâm Hoè mỉm cười, là tiểu thư nhà Bạc gia. Trung Nghĩa Bá chợt bừng tỉnh, ồ, đây chẳng phải là vị Bạc gia tiểu thư đã đính hôn với Chiêu Nhi sao? Lâm Hoè nghe vậy, hơi giật mình, trong lòng có chút chột dạ, vội giải thích. Không phải, không phải, đây là nhị tiểu thư của Bạc gia, người đính hôn với Chiêu Nhi là đại tiểu thư. Nói rồi, ông dịu dàng nhìn Bạc Nhược U. Bá gia hẳn còn nhớ phụ mẫu của nàng, phụ thân nàng là Bạc Lão Tam, Bạc Cảnh Hành, đã mất nhiều năm. Nàng từ nhỏ đã rời kinh, chỉ mới trở lại gần đây. Bạc Nhược U cúi người hành lễ, Trung Nghĩa Bá Phùng Khâm càng thêm bất ngờ. Là nữ nhi của Bạc Tam Lang sao? Bạc Nhược U không biết phụ thân mình từng có tiếng tăm thế nào ở kinh thành, nhưng nhìn vẻ mặt của Trung Nghĩa Bá lúc này, dường như ông có ấn tượng sâu sắc với Bạc Cảnh Hành. Dù người đã mất nhiều năm nhưng vẫn giữ cách xưng hô như lúc niên thiếu. Phùng Khâm đánh giá Bạc Nhược U từ trên xuống dưới, chả trách dung nhan bất phàm, hóa ra là nữ nhi của Bạc Tam. Khi nàng còn nhỏ, ta cũng từng gặp qua. Bạc Nhược U sống ở kinh thành 5 năm, tất nhiên không ít quan viên biết đến nàng. Nghe Trung Nghĩa Bá nói thế, Phùng Diệp đứng bên cạnh cũng thoáng ngạc nhiên, dường như không ngờ nữ ngỗ tác của nha môn lại là nữ nhi nhà Bạc gia. Một gia tộc danh giá với 3 vị thượng thư. Tôn Chiêu nghe vậy cũng rất đỗi ngạc nhiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ban đầu, không biết thân thế của Bạc Nhược U, ông cứ tưởng nàng chỉ là người xuất thân bình thường, mới vào làm ngỗ tác ở nha môn. Nhưng không ngờ nàng lại là tiểu thư Bạc gia. Lâm Hoè phụ họa vài câu cùng Trung Nghĩa Bá. Trung Nghĩa Bá hỏi tiếp, nhưng vì sao nàng lại đến nha môn? Lâm Hoè hơi ngập ngừng, nàng là ngỗ tác. Hiện tại đang hỗ trợ ở nha môn. Lời này khiến mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Bạc Nhược U, đến cả vị trung niên nhân sắc mặt âm trầm nãy giờ cũng nhíu mày nhìn nàng, tựa như không ngờ vị tiểu thư danh giá lại làm công việc của ngỗ tác, lại còn ở nha môn kinh triệu phủ hỗ trợ. Nữ tử mà lại làm ngỗ tác sao? Ông không khỏi ngạc nhiên hỏi. Tôn Chiêu lúc này mới trấn tĩnh lại sau khi biết được thân thế của Bạc Nhược U. Đúng vậy, thuật nghiệm thi của Bạc cô nương rất cao minh. Từ khi hồi kinh, nàng đã giúp đỡ nha môn rất nhiều. Dù nói nữ tử không thể làm quan, nhưng ngỗ tác vốn là công việc nhàn, có được người tài giỏi hỗ trợ là điều đáng quý. Ông dừng một lát rồi bổ sung. Hơn nữa, bạc cô nương là do Võ Chiêu Hầu tiến cử vào nha môn. Nghe vậy, mọi người lại càng ngạc nhiên, nét mặt mỗi người một khác. Lâm Hoè hiểu rõ tình hình, sợ bạc Nhược U khó xử nên chuyển lời sang người trung niên kia. Vệ huynh, việc của tiểu công tử không cần phải quá sốt ruột, Tôn đại nhân ở nha môn luôn công bằng. Tạm thời cứ để tiểu công tử chịu chút khổ, cũng là điều tốt. Bạc Nhược U lắng nghe, hiểu ra người trung niên trước mặt chính là phụ thân của vị công tử áo lam ban sáng. Nam tử trung niên chính là hộ bộ thượng thư Vệ Thuật, ông nặng nề nói. Nghịch tử này, lần này cần phải dạy cho nó một bài học nhớ đời. Nếu thực sự là nó phóng ngựa gây tổn thương mạng người, để nó đền mạng cũng được, ta còn đỡ tức giận hơn. Lâm Hoè chỉ mỉm cười, không nói gì, trong khi Vệ Thuật đã quay người, bước nhanh ra khỏi nha môn. Trung Nghĩa Bá thở dài, quay lại nhìn Phùng Diệp, nói. Lần này con làm huynh trưởng mà để xảy ra việc thế này, cũng là có lỗi. Phùng Diệp vội cúi đầu nhận sai. Trung Nghĩa Bá lắc đầu, lại nhìn Bạc Nhược U thêm lần nữa trước khi rời đi. Phía sau họ, ngoài Phùng Diệp, chỉ còn vài người hầu, quản sự của phủ Trung Nghĩa Bá và phủ Thượng Thư. Phùng Diệp lưu lại, đứng đó với phong thái tuấn tú, mang theo nét tiên phong đạo cốt của phụ thân, khiến người ta có cảm giác ôn nhã. Hắn mỉm cười nhìn Bạc Nhược U, hóa ra cô nương là Bạc gia tiểu thư, chẳng trách hôm ấy Lâm Chiêu nhiệt tình giúp cô tra án. Nghe vậy, Bạc Nhược U chợt bừng tỉnh, nàng nhớ lại đã từng gặp Phùng Diệp, hôm ấy ở biệt trang Bạc gia, khi nàng tình cờ đụng phải Lâm Chiêu và huynh muội Bạc Giật Hiên, ngoài họ ra còn có một vài nam nữ công tử khác, trong đó có Phùng Diệp. Nàng không để tâm đến những người khác, nhưng với thân phận là nữ ngộ tác đi theo nha sai, nàng khó tránh khỏi sự chú ý của mọi người. Lúc ấy, Lâm Chiêu vẫn chưa biết nàng là tiểu thư Bạc gia, nhưng Bạc Nhược U không thấy cần phải giải thích, chỉ mỉm cười, không nói gì thêm. Lâm Hoè thấy vậy, hơi ngạc nhiên, Lâm Chiêu cũng nhớ lại sự việc hôm đó. Phùng Diệp hôm ấy cùng ta ở biệt trang Bạc gia ngoài thành, tình cờ gặp nhị muội muội theo Ngô bộ đầu điều tra vụ án. Lâm Hoè hiểu ra, thì ra là vậy, tiểu Nhược không bằng theo Lâm bá bá về phủ dùng bữa tối. Bạc Nhược U từ chối khéo. Không cần đâu, Lâm bá bá, hôm nay có nhiều điều bất tiện, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng giơ nghiệm trạng lên, Lâm Hoè gật đầu, thấy nét mặt nàng có chút ưu tư, nhưng cũng không hỏi thêm. Nếu vậy, hôm khác Lâm bá bá sẽ sai người mời cháu qua phủ. Bạc Nhược U đáp ứng, Lâm Hoè dặn dò vài câu rồi rời đi, nhưng Lâm Chiêu vẫn chưa bước đi. Nhị muội muội, hôm nay ta thất lễ rồi. Hắn ám chỉ việc theo Bạc Cảnh Khiêm rời đi, nhưng Bạc Nhược U chỉ nhẹ nhàng nói. Không sao, Lâm công tử và đại bá ta vốn giao hảo, là chuyện thường tình thôi. Ta còn phải cảm ơn ngài đã tới thăm ta và nghĩa phụ. Lâm Chiêu muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Phùng Diệp nhìn Bạc Nhược U rồi lại nhìn Lâm Chiêu, ánh mắt có chút sâu xa, mỉm cười. Không ngờ cô nương lại là tiểu thư Bạc gia, ta và huynh trưởng của cô cũng khá quen biết. Nhưng chưa từng nghe hắn nhắc tới cô. Nghe vậy, Lâm Chiêu thoáng khó xử, liếc Phùng Diệp một cái, tựa như bày tỏ sự không đồng tình. Quan hệ giữa hai người dường như khá thân thiết, Bạc Nhược U chỉ mỉm cười, không tiếp lời, cúi người hành lễ, rồi nói. Lâm bá bá đã đi rồi, các vị cũng mau về nhà đi. Ta còn có việc cần bẩm báo với đại nhân, cáo từ. Nàng quay người bước đến chỗ Tôn Chiêu. Tôn Chiêu cũng ra hiệu cho hai người Lâm Chiêu trở về, sau đó dẫn Bạc Nhược U đi vào. Khi rời đi, Tôn Chiêu mới thấp giọng nói, tiểu Bạc, hóa ra ngươi là Bạc gia tiểu thư. Bạc Nhược U thở dài, chuyện này thật dài dòng, đại nhân cứ xem ta như ngỗ tác bình thường là được. Tôn Chiêu dường như hiểu ý, thức thời không hỏi thêm. Phía sau, Phùng Diệp nhìn theo bóng lưng Bạc Nhược U, tò mò. Kỳ lạ thật, đã là nữ nhi Bạc gia. Tại sao lại đi làm ngộ tác? Bạc gia vốn nổi tiếng coi trọng quy củ, huống hồ sao huynh muội Giật Hiên chưa từng nhắc đến vị muội muội này. Lâm Chiêu nhìn theo bóng Bạc Nhược U khuất sau cánh cửa, bất đắc dĩ liếc Phùng Diệp. Huynh luôn khéo nói, nhưng sao lại nhất định phải hỏi ngay trước mặt nàng? Phùng Diệp cười ha hả, ta tò mò không được sao? Huynh gọi nàng là nhị muội muội, nhưng xem ra nàng lại khá xa cách với huynh. Ta thấy nàng dường như không mấy muốn nhận thức người huynh trưởng này, mà lại làm ngộ tác nữa, thật là thú vị. Lâm Chiêu nhíu mày, nàng vừa trở về kinh thành chưa lâu, ta và nàng cũng đã mười mấy năm không gặp, như vậy là bình thường thôi. Phùng Diệp hiểu ra, gật đầu, rồi trước khi rời khỏi nha môn, lại quay đầu nhìn thêm một lần nữa. Bên trong hậu đường, Bạc Nhược U giao nghiệm trạng cho Tôn Chiêu. Đại nhân, vừa rồi người kia là vệ thượng thư phải không? Vụ án đã rõ ràng, nhưng tại sao trông ông ấy có vẻ như còn chưa muốn định án? Tôn Chiêu thở dài, lúc này Ngô Tương mới lên tiếng. Trước mắt chỉ có lời khai của thê tử người chết là chắc chắn, những người đồng hành với nhóm gây án vẫn khăng khăng rằng người chết thấy ngựa mà không tránh né. Một số tiểu thương khác thì nói năng lúng túng, không dám xác nhận đích danh vệ công tử. Ta e rằng vụ án này khó mà định tội. Bạc Nhược U hiểu rõ những vòng vo trong chuyện này, hỏi thêm. Vậy không có cách nào sao? Nghiệm trạng của ta cũng vô dụng. Người chết bị thương đầu tiên ở sau lưng, rõ ràng ông ấy quay lưng về phía bọn họ. Ngô Tương nhíu mày, nhưng họ có thể biện bạch rằng ông ấy thấy ngựa nhưng không tránh. Trước mắt, chúng ta chỉ có thể cố gắng thuyết phục những người có mặt khi đó đứng ra làm chứng. Nhưng chuyện này cũng không dễ dàng gì. Lát nữa ta sẽ thử đi thăm hỏi thêm. Bạc Nhược U không nói gì thêm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Với nhiều năm kinh nghiệm làm ngộ tác, nàng biết rằng không phải tội ác nào cũng có thể bị trừng trị công bằng. Nhưng nghĩ đến vết thương lõm sâu trên ngực người chết và tiếng khóc đau thương của người phụ nhân, lòng nàng không khỏi dâng lên niềm thương xót và nỗi bất bình. Bạc Nhược U hít một hơi thật sâu, lấy lại bình tĩnh rồi hỏi. Còn vụ án thôn Hắc Thủy thì sao? Tôn Chiêu thở ra một hơi nhẹ nhõm. Vụ này thì đơn giản hơn, vật chứng đầy đủ, lại có người nhận tội. Sáng nay, người của nha môn huyện Thấm Thủy cũng đến xác nhận thân phận người chết. Mọi thứ đều rõ ràng, chỉ cần hoàn thành thủ tục là có thể kết án. Nghe vậy, Bạc Nhược U cảm thấy lòng mình được an ủi phần nào. Trời đã muộn, nàng cáo từ rồi trở về nhà. Sau đó, nàng thuật lại cho Trình Uẩn Chi nghe về vụ án phóng ngựa dẫm chết người cùng những người nàng đã gặp hôm nay. Trình Uẩn Chi im lặng một lúc, rồi nói, vụ án này, e là khó lòng định tội. Bạc Nhược U không khỏi trầm tư, Trình Uẩn Chi thở dài giải thích. Phu nhân của Trung Nghĩa Bá là An Dương quận chúa, con gái của Trung Thân Vương đã quá cố, nên Trung Nghĩa Bá phủ thuộc hàng Hoàng Thân Quốc Thích. Còn hộ bộ thượng thư Vệ Thuật, người đã thi đậu nhất giáp nhập sĩ năm xưa, lại kết hôn với nữ nhi của Từ gia, chính là mẫu tộc của Từ Hoàng hậu. Khi Từ Hoàng hậu bị liên lụy trong vụ án Huệ Phi, nhờ Vệ Thuật mà Từ gia mới thoát nạn. Người như Vệ Thuật không thể xem thường, với thế lực của ông ta, nhi tử của ông chắc chắn sẽ thoát tội. Nghe xong, lòng Bạc Nhược U càng nặng trĩu. Trình Uẩn Chi vuốt nhẹ đỉnh đầu nàng, an ủi, con chỉ cần chuyên tâm vào việc nghiệm thi, những chuyện khác đừng bận tâm quá. Kinh thành là nơi đầy rẫy những sự vụ như thế này, càng về sau con sẽ càng thấy rõ. Nghĩa phụ không cần nói nhiều, chỉ mong con biết tự bảo vệ mình. Có như vậy mới có thể tiếp tục làm công việc ngộ tác mà con yêu thích. Còn những chuyện thị phi bên ngoài, hãy nhớ rằng không phải việc trong phận sự thì tốt nhất đừng can dự vào. Bạc Nhược U hiểu rõ ý nghĩa trong lời nói của nghĩa phụ, gật đầu đồng ý. Sáng sớm hôm sau, nàng vội vã đến nha môn. Cảm giác bất an từ lời nói của Trình Uẩn Chi vẫn đeo đẳng, thúc giục nàng phải tìm kiếm thứ gì đó để chứng thực. Đến nha môn, nàng bắt gặp Ngô Tương đang giận dữ đi từ chính sảnh ra. Thấy nàng, nét mặt giận dữ của hắn thoáng dịu đi. Bạc Nhược U vội hỏi, bộ đầu, có chuyện gì xảy ra sao? Ngô Tương thở dài nặng nề. Đêm qua ta đã đến bốn nhà, họ đều có mặt tại hiện trường lúc vụ án xảy ra, vốn đã hứa sáng nay sẽ đến làm chứng. Thế mà vừa rồi họ đến thật, nhưng ai nấy đều thay đổi lời khai, không ai chịu xác nhận rõ ràng cả. Trong lòng Bạc Nhược U dâng lên cảm giác căng thẳng, còn Ngô Tương thì lộ vẻ tiếc nuối và tức giận. Sớm biết vậy, đêm qua ta đã nên đưa họ đến đây ghi chứng công rồi bắt ký tên xác nhận mới phải. Bạc Nhược U định an ủi, nhưng không biết phải nói gì. Đúng lúc này, một nha sai cưỡi ngựa từ ngoài chạy tới, vội báo. Bộ đầu, Hoàng thị vừa đến Nghĩa Trang, muốn nhận lại thi thể phu quân về nhà. Ngô Tương trừng mắt, nhận thi thể về, vụ án còn chưa kết thúc, sao lại đòi nhận thi thể? Nha sai lộ vẻ khó xử, bởi vì nàng ấy nói, nàng ấy không muốn tố cáo nữa. Nghe vậy, Ngô Tân hiểu ngay chuyện gì đang diễn ra, cắn răng, lập tức gọi người chuẩn bị ngựa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạc Nhược U cũng không nén được, quyết định đi cùng hắn đến nghĩa trang, lòng không tin rằng người phụ nữ đau khổ ngày hôm qua lại thay đổi quyết định chỉ sau một đêm. Đến nghĩa trang, Khôn Thúc đã chờ sẵn ở cửa, chỉ tay về hướng hậu đường. Các người mau vào xem, chắc nàng ta muốn mang thi thể về thật đấy. Ngô Tường sải bước tiến vào hậu đường, Bạc Nhược U lặng lẽ theo sau. Vừa vào cửa, họ thấy Hoàng thị với khuôn mặt chất phác ngồi cạnh thi thể phu quân, nghe tiếng động, nàng ngước lên nhìn Ngô Tương, vẻ mặt không chút ngạc nhiên. Sau đó, nàng đứng dậy, bình tĩnh nói, Ngô bộ đầu, ta không muốn tố cáo nữa, ta muốn đưa thi thể phu quân về, để sớm được mổ yên mà đẹp. Ngô Tương cau mày, vụ án còn chưa kết thúc, sao ngươi lại muốn rút lui không tố cáo nữa? Đôi mắt Hoàng thị đầy tơ máu, gương mặt hốc hác đi nhiều chỉ sau một đêm. Ánh mắt nàng hiện lên vẻ đau đớn và bất lực. Vậy xin hỏi bộ đầu, thật sự có thể định tội kẻ gây án sao? Ngô Tương khựng lại, trong một thoáng, hắn cũng không thể khẳng định điều đó. Hoàng thị như đã đoán trước câu trả lời, cúi đầu nhìn thi thể phu quân, nước mắt lăn dài. Nhà chúng ta nghèo, không có đủ sức mà kéo dài vụ kiện, cũng không thể đấu lại với họ. Họ đã mang tới rất nhiều vàng bạc, còn hứa sẽ cho con ta vào tư thục. Đây là điều mà trước giờ ta chưa dám mơ đến. Ta đã nhận số bạc đó. Ngô Tương nghe vậy, không khỏi kinh ngạc và phẫn uất. Hoàng thị lau mặt, giọng lạc đi. Nếu người nằm ở đây là ta cũng sẽ muốn hắn làm như vậy. Ta không biết phu quân có trách ta không, nhưng ta thực sự rất sợ hãi. Nếu ta tiếp tục kiện cáo, có thể ta không sao, nhưng con ta còn nhỏ, nó phải sống thế nào đây? Chúng ta chỉ là con kiến dưới chân người quyền thế. Họ chỉ cần động một ngón chân cũng có thể đè bẹp cả nhà ta. Ta thực sự sợ hãi. Lời nói của Hoàng thị vang lên, chất chứa nỗi đau và sự bất lực. Nàng chỉ có thể cúi đầu trước số phận, lựa chọn một con đường an toàn cho đứa con nhỏ của mình, dù trong lòng đầy xót xa và dằn vặt. Ngô Tương nghe Hoàng thị nói, vẻ tức giận trong đáy mắt dần tan đi, chỉ còn lại sự cay đắng. Sau một lúc, hắn hỏi, họ cho ngươi bao nhiêu bạc? 100 lượng, hay có khi là 200 lượng, ta chưa đếm qua. Hoàng thị lau nước mắt, cúi đầu nói, đa tạ bộ đầu, là thật sự không muốn tố cáo nữa. Ta chỉ là một nữ nhân yếu đuối trong nhà, xin bộ đầu đừng trách. Ngô Tương nhìn nàng một hồi lâu, cuối cùng chỉ gật đầu, đồng ý cho nàng mang thi thể về, và bảo nàng đến nha môn làm một lời khai chính thức. Đợi Hoàng thị đưa thi thể về trên chiếc xe bò, Ngô Tương cùng Bạc Nhược U đứng yên lặng ở cổng nghĩa trang. Không ai nói một lời nào. Khôn Thúc ngồi trên tảng đá trong đình, khẽ thở dài. Đây cũng không phải lần đầu thấy cảnh này, như vậy đã là tốt lắm rồi. Ngô Tương trầm giọng chửi thề, con Bạc Nhược U nhớ đến lời Trình Uẩn Chi từng nói, cảm thấy một luồng lạnh lẽo lan từ lòng bàn chân lên. Mặc dù trời đã quá trưa, mặt trời chói chang trên cao, nhưng nàng ngước mắt nhìn cũng không cảm thấy chút ấm áp nào. Đứng yên một lát, nàng chào Ngô Tương rồi quay về nhà. Trên đường, lòng Bạc Nhược U nặng trĩu, nhưng khi về đến trước cửa, nàng thấy hai chiếc xe ngựa hoa lệ dừng ở đó. Nàng nhíu mày, cứ nghĩ đại phòng của Bạc gia lại đến, trong lòng không khỏi khó chịu, bước nhanh vào viện thì thấy Bạc Giật Hiên đang đứng ở đó. Lần này, người đến là nhị phòng của Bạc gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạc Giật Hiên đang đứng nhìn cây chuối tây và trúc tía ở góc tường trong viện, nghe tiếng động bèn xoay người lại. Chân mày nhướng cao, nhìn Bạc Nhược U một thoáng, rồi bước tới hỏi. Lần trước ngươi đã biết chúng ta là ai, tại sao không nhận người nhà? Bạc Nhược U mím môi không đáp, ánh mắt lướt qua Bạc Giật Hiên, rồi nhìn vào trong chính sảnh. Không bận tâm đến lời chất vấn của hắn, nàng đi thẳng vào trong. Trong sảnh, Bạc nhị lão gia Bạc Cảnh Lễ và phu nhân Ngụy Thị đang ngồi đợi, thấy nàng vào, cả hai đều nhìn nàng với vẻ hiền từ. Khác xa vẻ cao ngạo của đại phòng. Ngụy Thị Ân cần đưa tặng lễ, Bạc Nhược U nhận lấy, nhìn quanh thấy phòng khách đã chất đầy lễ vật bọn họ mang đến. Trình Uẩn Chi đối với đại phòng khá lạnh nhạt, nhưng với nhị phòng thì tỏ ra ôn hòa hơn. Bạc Giật Hiên theo sau, có chút không hài lòng vì nàng đã phớt lờ hắn, nhưng khi nghe nàng cất tiếng gọi một tiếng huynh trưởng, hắn tỏ ra dịu lại, gặp lại người thân, câu chuyện dần quay về những việc cũ. Ngụy Thị hỏi han về sự qua đời của Phương Trạch, còn Bạc Cảnh Lễ kể qua một chút về tình hình của Bạc gia trong những năm qua. Thì ra Bạc Thị ngày càng sa sút, Bạc Cảnh Khiêm hiện chỉ giữ chức viên ngoại lang, vị trí này cũng nhờ vào sự giúp đỡ của Lâm gia. Nếu không, e rằng chức viên ngoại lang cũng khó mà giữ nổi. Một lúc sau, câu chuyện truyền đến hôn sự năm xưa. Bạc Cảnh Lễ có chút áy náy, nói, việc này, đêm qua đại ca có nhắc qua, nói là các ngươi không cưỡng tàu. Chuyện này quả thực không công bằng với Tiểu Nhược, nhưng cũng chẳng còn cách nào khác. Năm đó, Bạc gia không muốn mất hôn sự với Lâm gia, đại ca ít nhiều có chút tư tâm, cho nên mới. So với thái độ tự cao của Đại Phong, Bạc Cảnh Lễ có vẻ biết xấu hổ, còn Ngụy Thị thì dịu giọng nói. Tiểu Nhược cũng không cần lo lắng, dù không có Lâm gia, nhị thẩm cũng sẽ tìm cho con mối hôn sự tốt. Có điều, ta nghe nói con hiện đang làm ngỗ tác. Bạc Nhược u gật đầu, Ngụy Thị thở dài, nhìn Trình Uẩn Chi với ánh mắt khó hiểu, e ngại không tiện nói thẳng, đành dò hỏi. Việc này, thật sự hiếm có, dẫu sao, nữ tử trong gia đình mà làm việc này cũng có chút không ổn. Không nói đâu xa, ngay cả việc tìm mối hôn sự cũng khó. Nhị thẩm vốn muốn giúp con xem xét vài gia đình tốt hơn đây. Bạc Nhược u điềm đạm đáp, đa tạ nhị thẩm đã quan tâm, chỉ là con đã làm ngộ tác được mấy năm, cũng không thấy có gì khác biệt. Người ngoài có chỉ trỏ thế nào, con cũng không để tâm. Vì vậy, âm cũng không có ý định dừng lại, Ngụy Thị muốn nói thêm nhưng lại thôi, quay sang Bạc Cảnh Lễ, thấy ông cũng lộ vẻ không tán đồng. Nhưng hôm nay mới gặp nhau, nên không tiện giảng giải với nàng. Cuối cùng, Bạc Cảnh Lễ chuyển sang hỏi về dự định của Trình Uẩn Chi. Buổi gặp gỡ diễn ra ôn hòa hơn hẳn so với Đại Phòng hôm qua. Trình Uẩn Chi mời cả nhà Nhị Phòng ở lại dùng bữa, đến sau bữa trưa bọn họ mới cáo từ ra về. Khi mọi người đã rời đi, Bạc Nhược U thở dài bất đắc dĩ. Nàng biết rằng việc Bạc Thị biết tin hai cha con họ trở về sẽ mang lại phiền phức không nhỏ, mà bây giờ xem ra, mọi thứ mới chỉ là khởi đầu. Thấy vẻ mặt nàng, Trình Uẩn Chi ôn tồn khuyên nhủ. Đây cũng là lẽ đối nhân xử thế, nghĩa phụ có giận Đại Phòng thật, nhưng cũng không muốn con hoàn toàn không có nơi nương tựa. Nhị bá con là người hiền lành, tuy có những điểm yếu nhưng cũng có mặt tốt. Nếu sau này bọn họ có ý chăm lo cho con, nghĩa phụ cũng yên tâm phần nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe những lời này, Bạc Nhược U không còn cảm thấy phiền muộn nữa, trong lòng lại thấy chua xót. Đáp khẽ, nghĩa phụ lo nghĩ nhiều như vậy đều là vì con. Trình Uẩn Chi mỉm cười, xoa đầu nàng, nhà đầu ngốc, con là nữ nhi duy nhất của nghĩa phụ, chẳng lo cho con thì lo cho ai? Huống hồ, những việc này có đáng là bao? Ông ngừng lại một chút rồi hỏi, hai ngày qua, con có gặp Võ Chiêu Hầu không? Bạc Nhược U hơi ngạc nhiên, hai ngày nay chưa gặp, nghĩa phụ hỏi chuyện này làm gì? Thấy nàng có vẻ bối rối, Trình Uẩn Chi bật cười. Không có gì, chỉ là vừa rồi nhị bá con nói trong triều có chút biến động, Võ Chiêu Hầu phụng mệnh triều đình, âm thầm bắt không ít quan viên. Đại bá con cũng vì vậy mà lo lắng, hôm nay không đến cùng họ vì bận ở nha môn. Ta nghĩ, nếu con có gặp Võ Chiêu Hầu, có lẽ sẽ biết đôi chút. Bạc Nhược U nhớ đến ngày Hoắc Nguy Lâu đến kho phủ nha vì công vụ, nhưng y không hề tiết lộ bất kỳ chi tiết nào, kể cả với Tôn Chiêu. Rõ ràng y đang rất bận rộn, nhưng lý do thực sự là gì thì nàng không rõ. Nghĩ đến đây, nàng lại thấy lòng mình nôn nao nhớ Hoắc Nguy Lâu. Dù biết với tính cách chuyên tâm của y, có lẽ mấy ngày tới cũng khó mà gặp được. Không ngờ rằng, tối hôm ấy, Hoắc Nguy Lâu lại đột ngột đến Trình Trạch. Hoắc Nguy Lâu đến, nhưng không vào nhà. Bạc Nhược U bước ra, vén rèm xe ngựa lên, thì y nói ngay câu đầu tiên. Đem Dương Nghiệm Thi theo. Ta cần nàng hỗ trợ. Cách chương.